Thần nông tiểu y tiên, chương 1193, rõ ràng không muốn nhận sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như thừa nhận liền thôi. Nếu không thừa nhận, liền đừng trách ta không khách khí. Lương Phi Quang Minh lẫm liệt nói, hắn bản không muốn làm khó Trương Tiểu Lệ, chỉ là Trương Tiểu Lệ lần lượt khiêu chiến hắn cực hạn. Trương Tiểu Lệ hại người lại hại đã, bây giờ sự tình đến nước này. Không trách người khác. Trương Tiểu Lệ lộ ra cười đều, trắng Lương Phi liếc mắt, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Sự tình cũng không phải là ta làm, ta tại sao phải thừa nhận, ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại vu hãm ta, ta trong tỉnh nhưng là có thân thích, ta một cú điện thoại đánh tới, bọn họ sẽ bắt ngươi lại. Như thế, chẳng lẽ ba của ngươi là Lý Cương, ta trong tỉnh có cái biểu ca, hắn chính là trong tỉnh người lãnh đạo vật. Ta như nói cho hắn biết, người nghĩ phù hãm ta, biểu ca ta nhất định sẽ dẫn người tới bắt ngươi. Trương Tiểu Lệ ngồi ở trên ghế salon, sờ cái bụng, thập phần đắc ý, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lưu Tam Nước đi lên trước, nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Lương Tổng, nàng nói phải là thật, nhà nàng quả thực có một biểu ca tại tỉnh thành làm đại quan, đối với nàng cũng rất tốt, ngươi chính là đừng dẫn đến nàng, để tránh bị liên lụy. Lưu Tam Nước đúng là lòng tốt nhắc nhở, có thể Lương Phi nhưng là cái không sợ trời đất nhân vật, hắn đương nhiên sẽ không sợ cái gì tỉnh thành biểu ca. Lương Phi lấy điện thoại di động ra, gọi đến Dịch Bình Bình điện thoại, hắn đem điện thoại di động mở ra miễn đề chức năng, điện thoại thông tiếp sau, bên đầu điện thoại kia vang lên Dịch Bình Bình thanh âm ôn nhu. Phi ca, có phải hay không lại nhớ ta rồi? Dịch Bình Bình ngữ khí rất là em ma, nàng nào ngờ Lương Phi mở ra miễn đề. Nàng nói mỗi một chữ người khác cũng sẽ nghe được. Lương Phi có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, hắn cố làm trấn định nói. Bình thường, chúng ta này có cái đầu độc sự kiện, người tốt nhất tới giúp ta tra một chút. Được, không thành vấn đề, trong cục chúng ta gần đây rất coi trọng loại này vụ án, ta bây giờ liền mang kỹ thuật cùng đi, hãy đi trước thăm dò một hồi, nhắc lại lấy một hồi vân tay. Dịch Bình Bình dứt lời sau, lần nữa bổ sung nói. Đúng rồi Phi ca, lần trước ngươi giao phó cho ta sự tình, lạc video ta đã sai người thủ tiêu, cho ngươi bằng hữu yên tâm đi, hiện tại lên đã không tìm được bất kỳ có liên quan bọn họ video rồi. Dịch Bình Bình vừa nói, Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương như thích mang nặng, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, trong lòng bọn họ thập phần cảm kích Lương Phi, cảm tạ bên đầu điện thoại kia, chưa bao giờ gặp mặt Dịch Bình Bình. Lương Phi hài lòng cúp điện thoại, ta muốn loại sự tình này vẫn là giao cho cảnh sát làm đi, chúng ta ngồi chờ kết quả. Lương Phi nhìn một chút cả phòng, hắn chú ý tới, tại hốc tường bên trong có một cái màu trắng tiểu gói thuốc, hắn đến gần vừa nghe, mùi thuốc đạo rất nồng nặc, mặc dù cách hốc tường, nhưng Lương Phi nhưng xa cách rõ rõ ràng ràng, chính là muốn dược thành phần. Lương Phi không nói hai lời, bắt đầu động thủ, chuẩn bị lấy tiểu gói thuốc. Trương Tiểu Lệ thấy vậy, trong lòng kinh hãi, cái trán mồ hôi chảy xuống. Nàng kinh hoàng thất thố nói, Lương Phi, ngươi đang làm gì? Đây là nhà ta, ngươi vô hãm ta không được, ngươi còn muốn giữ nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thấy ngươi nơi này hốc tường hơi lớn, muốn giúp ngươi bổ vừa bị. Lương Phi ngoài miệng vừa nói, động tác trong tay cũng không có dừng, hắn theo hốc tường bên trong xuất ra cái kia màu trắng tiểu gói thuốc. Hắn cố ý theo trên bàn cầm lấy một cái túi, đem cẩn thận bỏ vào trong túi. Lương Phi, ngươi đang làm gì? Trả lại cho ta, Trương Tiểu Lệ dứt lời, cướp Lương Phi trong tay túi. Lương Phi đem ném cho Vương Nhị Ni, cường điệu nói. Vương Nhị Ni, vật này ước chừng phải cầm chắc, đây là chứng cứ. Là hại ngươi chứng cứ. Lương Phi, ngươi, nguyên bản phách lối Trương Tiểu Lệ, này và một câu nói không ra, nàng có chút nhút nhát nhìn một chút nằm trên đất Lưu Tiểu Vượng. Nàng cầm lấy một chậu nước, đem tưới vào Lưu Tiểu Vượng trên đầu, có thể tưởng tượng được, một giây kế tiếp, Lưu Tiểu Vượng từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn đến tất cả mọi người tại, hắn mắt choáng váng, nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Tam thúc, người như thế cũng ở đây. Các người thế nào? Lưu Tiểu Vượng mặc dù biết điều, nhưng hắn cũng không ngốc, nhìn đến đại gia thần tình có chút quái dị. Đại gia giống như nhìn cửu nhân bình thường nhìn Trương Tiểu Lệ, hắn thật giống như biết gì đó. Trong đầu nghĩ, Trương Tiểu Lệ nhất định lại đã gây họa. Trương Tiểu Lệ nha Trương Tiểu Lệ, ta mà là ngươi tam thúc, ngươi làm sao có thể hại ta đây? Ngươi biết rõ lần này trong tình kiểm tra đối với ta trọng yếu bao nhiêu, ngươi tại sao còn muốn làm như thế? Lưu Tam nức giận không chỗ phát tiết, đối với hắn mà nói, những người lãnh đạo tới quả phụ thôn kiểm tra, đối với hắn là một cơ hội thật tốt. Tam thúc, ngươi nói cái gì vậy? Tiểu Lệ nàng thế nào? Mấy ngày nay nàng một mực ở tại trong nhà rất nghe lời, một điểm này ta có thể bảo đảm. Lưu Tiểu Vượng đi lên trước, một tay kéo qua Trương Tiểu Lệ tay, để cho núp ở phía sau mình, sủng thêm 10 phần. Một bên Trương Tiểu Lệ một mực xoa xoa ngón tay, có chút lúng túng nói. Tiểu Vượng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, bọn họ liên hợp tới tìm ta phiền toái, bọn họ vu hãm ta hạ độc. Trương Tiểu Lệ ủy khuất ghim vào Lưu Tiểu Vượng trong ngực, khóc không ngừng, ủy khuất dáng vẻ quả thực rất là đáng thương. Không thể không nói, Trương Tiểu Lệ là một âm hiểm người, dưới tình huống này, nàng còn có thể giả trang ra một bộ không biết chuyện dáng vẻ, mặc dù sở hữu chứng cứ đặt ở trước mắt, nàng vẫn còn tại ngụy biện. Mấy phút sau, Dịch Bình Bình mang theo mọi người đến. Vương Nhị Ni đem kia tiểu gói thuốc giao cho Dịch Bình Bình, Lương Phi lại đem chỉnh sự kiện đi qua dặn dò một phen. Sau khi nghe xong song sau, Dịch Bình Bình nhìn về phía một mặt ủy khuất Trương Tiểu Lệ, nàng tức giận nói. Này, làm gì vậy, đứng ngay ngắn, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ta cho ngươi biết, biểu ca ta là tỉnh trưởng bí thư, cẩn thận ta một cú điện thoại đánh tới, hắn nửa phút cho ngươi mất việc. Trương Tiểu Lệ không chỉ không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngược lại đem biểu ca lại rời ra, nàng là rõ ràng không muốn nhận sổ sách. Nhé, đây chính là hoàng thân quốc thích. Ta thích nhất cùng loại người như ngươi tiếp xúc, tỉnh trưởng bí thư, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, hắn chính là Miêu Thắng Lợi đi, không nghĩ tới hắn còn ngươi nữa loại này biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Bình Bình là một không sợ trời đất nhân vật, đương nhiên sẽ không đem Trương Tiểu Lệ coi ra gì. Miêu Thắng Lợi người này Dịch Bình Bình đương nhiên nhận biết, hắn là cái thanh quan, làm quan vài chục năm, rất được đại gia ủng hộ, chỉ là không nghĩ tới. Hắn tại gia tộc còn có Trương Tiểu Lệ loại này biểu muội, thật lòng là khiến người không thể tin được. Nhận biết là tốt rồi, biểu ca ta nhưng là hiểu rõ ta nhất, nếu như hắn biết rõ các ngươi uy hiếp ta, biểu ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi số thứ tự là bao nhiêu, ta bây giờ liền nói cho ta biết biểu ca, khiến hắn phân xử ngươi. Trương Tiểu Lệ đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Bình Bình, hôm nay Dịch Bình Bình xuyên là quần áo làm việc. Trước ngực túi trên có một chuỗi con số, này không phải bình thường con số, đây là cảnh sát số thứ tự, là bọn hắn tiêu chí. Ta số thứ tự là 47589, tỉnh thành khu khai phát phân cục cục trưởng Dịch Bình Bình, người tốt nhất cho Miêu bí thư gọi điện thoại, hắn nhận ra ta, người chỉ cần báo tên ta, hắn thì sẽ biết rõ ta là ai. Dịch Bình Bình cầm lên Trương Tiểu Lệ điện thoại di động, lòng tin tràn đầy vừa nói. Ô, cách Trương.